đạt được tứ phẩm linh kiếm mani chân núi, đều là tam phẩm linh kiếm mani sườn núi bên trong, đều là tứ phẩm linh kiếm mani trên đỉnh núi, đều là ngũ phẩm linh kiếm mani, mà đỉnh phong chi thượng thì là lục phẩm linh kiếm mani. Lâm Bạch tỉ mỉ xem một hồi, liền đem kiếm trùng sơn bên trên linh kiếm chia cho thấy rõ ràng. Không sai biệt lắm, cũng nên ta, Lâm Bạch lại xem một hồi, đại thể giải kiếm trùng sơn sau đó, hướng đi ở dưới chân núi. Lâm Bạch sư huynh, ngươi phải ra tay sao? Trước đó cùng Lâm Bạch tiếp lời võ giả, vẻ mặt thần sắc kích động nói rằng, Lâm Bạch gần nhất tại Linh Kiếm Tông bên trong có thể nói là thanh danh truyền xa. Chém giết Mộ Dung Dạ Thần về sau, Lâm Bạch nhảy lên trở thành Linh Kiếm Tông bên trong địa võ cảnh người thứ nhất. Lâm Bạch muốn đi kiếm trùng thượng thiêu chọn bội kiếm, cái kia nhất định phẩm cấp sẽ không quá cây mon sơ. Lâm Bạch xuất hiện, lập tức dẫn tới kiếm trùng sơn tiếp theo mảnh nhỏ gây rối. Người kia không phải Lâm Bạch sao? Chính là cái nào chém giết Mộ Dung Dạ Thần? Lâm Bạch không biết Lâm Bạch có thể chọn lựa đến cấp bậc gì linh kiếm mani. Trước đây Mộ Dung Dạ Thần thật là đạt được một thanh ngũ phẩm linh kiếm, đáng tiếc Mộ Dung Dạ Thần không quen sử dụng kiếm, liền đem chuôi này ngũ phẩm linh khí bán. Lâm Bạch đã có năng lực chém giết Mộ Dung Dạ Thần, cái kia tối thiểu cũng có thể được ngũ phẩm linh khí linh kiếm đi. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều là thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Hết chương.